Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 438, Long tộc, Long trưởng viễn. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn là ta. Chấm, người này đầu, ta quyết định được, vẫn là ta tới đi. Những thứ này Liệp Hoang sư nhóm nhìn đến không trung Mạc Thích, nghe được Mạc Thích phát cái kia một tiếng hô, bọn họ chẳng những không có mảy may hoảng sợ, nguyên một đám ngược lại là thập phần hưng phấn. Dù sao chỉ cần đánh chết tiểu tử này, người người đều có tinh nguyên thạch cầm, mà lại đánh giết hắn người kia, có thể đạt được 100.000 viên tinh nguyên thạch. Đây tuyệt đối là một khoản vượt xa khỏi bọn họ mong muốn khen thưởng. Mà lại bọn họ cũng không nhận ra Mạc Thích, cũng không biết cái này Mạc Thích mạnh bao nhiêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhiều lắm là hẳn là cũng là 10 cấp Liệp Hoang sư cảnh giới. Căn bản không thể nào là Đại Hoang sư. Dù sao toàn bộ U Vân 16 châu, Đại Hoang sư đều không vượt qua được 10 cái. Chỉ cần là Đại Hoang sư, bọn họ không có khả năng không biết. Mà chỉ cần không phải Đại Hoang sư, vậy thì dễ làm rồi. Bọn họ trong những người này, có thể là có mấy cái 10 cấp Liệp Hoang sư, làm gì đều có thể cầm xuống tiểu tử này. Mạc Thích nhìn lấy phía dưới bọn này không biết trời cao đất rộng Liệp Hoang sư, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn tới. Đuổi tới cho mình đưa sát lục giá trị. Dạng này người có thể lại nhiều một ít. Rất nhanh, cái kia hơn 100 cái Liệp Hoang sư liền cướp hướng Mạc Thích nơi này bay tới. Thế mà, bay đến một nửa lúc, bành, đột nhiên bạo thành một đoàn xương máu. Còn như không trung nổ tung một đoàn màu đỏ pháo hoa. Chung quanh một đám Liệp Hoang sư nghe được tiếng vang, quay đầu nhìn qua, cái này xem xét phía dưới, tất cả đều sững sờ. Thế nào? Nhưng bọn hắn não tử còn không có quay lại lúc, cái kia tiếng nổ vang lại liên tiếp vang lên. Bành bành bành bành bành. Chấm, chung quanh những cái kia Liệp Hoang sư nhóm, tựa như là đồng thời nổ tung mấy chục đoàn pháo hoa một dạng. Tất cả đều bạo thành một đoàn xương máu. Khác biệt chính là, pháo hoa là 5 màu rực rỡ. Mà những người này bạo thành xương máu, cũng chỉ có một loại nhan sắc. Quảng cáo, nhìn đến tình cảnh quái dị như vậy, những cái kia Liệp Hoang sư nhóm tất cả đều là sắc mặt đại biến. Không tốt, hắn là linh niệm sư. Có người hoảng sợ nói, có thể sử dụng loại phương pháp này, đem cấp 5 trở xuống Liệp Hoang sư thân thể nổ tung. Cái kia tất nhiên là linh niệm sư. Liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, Mạc Thích Long niệm nhất động. Những cái kia nổ tung tại bên trên bầu trời xương máu, không lại tản ra, mà là tại xung quanh thân thể của hắn xoay quanh ra. Rất nhanh, liền tại xung quanh thân thể của hắn, tạo thành một vòng huyết long quyền. Sau một khắc, hắn hướng về hai cái 10 cấp Liệp Hoang sư bay đi. Hắn tốc độ quá nhanh, vượt xa khỏi cái kia hai cái 10 cấp Liệp Hoang sư. Cái kia hai cái 10 cấp Liệp Hoang sư mắt thấy trốn không thoát. Bọn họ vội vàng ngưng tụ ra gen võ. Sau đó lại nỗ lực đem gen võ chuyển hóa thành năng lượng võ. Nhưng là, đã chậm, Mạc Thích huyết long quyền đã lướt đến hai người bọn họ trước mặt. Trong nháy mắt đem hai người này thôn phệ. Huyết long quyền bên trong, mỗi một giọt máu tươi tại cái này cao tốc xoay tròn bên trong, đều như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Hai người này thân thể, trong nháy mắt liền bị tứ phân ngũ liệt. Sau đó, thi thể của bọn hắn khối vụn, tiếp tục bị xé nát. Cuối cùng hóa thành mới mẻ giọt máu, dung nhập huyết long quyển bên trong. Những người còn lại gặp, đều là kinh hãi muốn chết. Liền xem như tảng đá ném vào trong nước còn có cái vang. Hai cái này thế nhưng là 10 cấp Liệp Hoang sư a. Tiến vào huyết long quyển bên trong, vậy mà cái gì đều không lưu lại. Điều này thực là quá kinh khủng chút. Lúc này, bọn họ sớm đã quên đi trước đó trọng thưởng. càng quên đi bọn họ làm thuê rong tới nơi này chức trách. Trong lòng bọn họ cũng chỉ có một suy nghĩ. Trốn, có rất nhiều người càng là trong lòng hối hận. Sớm biết như thế, bọn họ đánh chết cũng sẽ không đến nơi này. Dù là ra lại nhiều tiền, bọn họ cũng mặc kệ. Nhưng là, trên thế giới chưa từng có bán thuốc hối hận. Bọn họ hối hận lại đã chậm. Huyết Long Quyền tốc độ vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tại ngắn ngủi trong vòng một phút, thì đem bọn hắn tất cả mọi người cuốn vào. Mà mỗi người đang bị quyển sau khi đi vào, đều vô thanh vô tức biến mất tại Huyết Long Quyền bên trong. Đương nhiên, cũng có người lấy ra nhỏ trùng động truyền tống trang bị. Thế nhưng là bọn họ vừa mới lấy ra. Bành bành, bọn họ nhỏ trùng động truyền tống trang bị tựa như là nhận lấy một loại nào đó áp lực kinh khủng. Trực tiếp bạo ra, kết quả là, bọn họ chỉ có thể đứng trước tuyệt vọng. Rất nhanh, cái này hơn 100 cái liệp hoang sư, cũng đã bị Mạc Thích giết hại hầu như không còn. Lúc này, trong óc hắn, sát lục giá trị đã tăng lên hơn 100, sát lục giá trị 599, 10.000, phía dưới ở trên đảo, tất cả mọi người đều là sắc mặt thảm biến. Vô luận là số 10 săn đảo lúc đầu nhân viên, vẫn là đến số 10 săn đảo lịch luyện những người kia. Bọn họ đều sợ cái này kinh khủng sát nhân ma vương. Một cái ý niệm trong đầu thì đem bọn hắn tất cả đều tiêu diệt. Thì trước mắt xem ra, hắn là thật có năng lực như vậy. Dù sao tới này số 10 săn đảo lịch luyện, trên cơ bản cũng chỉ là 10 cấp liệp hoang giả. Số 10 săn đảo đảo chủ, lúc này trong lòng cũng đã sinh ra tuyệt vọng. Chính mình lúc trước thì không nên trêu chọc tiểu tử này. Thế nhưng là ai nào biết, tiểu tử này thực lực vậy mà như thế mạnh. Mạc Thích mục đích nhìn phía dưới. Băng lãnh thí chủ tự trong miệng truyền ra. Số 10 săn đảo đảo chủ, nhận lấy cái chết, lời còn chưa dứt, hắn long niệm liền muốn khuếch tán ra. Quanh đều đặn cái này số 10 săn đảo đảo chủ. Thế mà, ngay tại lúc này, một thanh âm vang lên. Dừng tay, lời còn chưa dứt, một bóng người đã bay lên. Mọi người đều là quay đầu nhìn về phía người kia. Quảng cáo, chỉ thấy đó là một người trung niên. Toàn thân áo đen, trên quần áo có kim sắc nhàn nhạt hoa văn. Hoa văn hình dáng tựa như là vải dày đặc. Tại hắn trái nơi ngực, thêu lên một cái nho nhỏ cự long đồ án. Mạc Thích vốn là căn bản sẽ không để ý tới hắn cái gì. Dừng tay, bình thường gặp được loại tình huống này, hắn đều là trước hết giết mục tiêu lại nói. Nhưng lúc này người này mặc đồ này, ngược lại là đưa tới hứng thú của hắn. Hắn yên tĩnh lơ lửng tại bên trên bầu trời, nhìn lấy người kia cũng nhìn lấy Mạc Thích. Đem Mạc Thích từ trên xuống dưới dò xét một phen. Người kia tự giới thiệu mình. Ta chính là Long tộc Long Trường Viễn. Mạc Thích khởi động ma long chi nhãn. Đem người này lần nữa dò xét một phen. Chủng tộc, nhân loại, đẳng cấp. Cấp 8 liệp hoang sư. Mạc Thích biết, cái này viêm thủy đại lục phía trên. Cái gọi là Long tộc. Kỳ thật cũng không phải thật sự là Long tộc. Tổ tiên của bọn hắn nhận qua cự long ân huệ, liền thề đời đời kiếp kiếp trở thành cự long thủ hộ giả. Mà theo thời gian trôi qua, mấy vạn năm đi qua, những thứ này thủ hộ giả hậu nhân đã càng ngày càng tự đại. Bọn họ cũng không biết làm sao truyền thuyết. Truyền càng về sau bọn họ tin tưởng mình trên người có cự long huyết mạch. Chỉ là không có giác tỉnh mà thôi. Một khi giác tỉnh, bọn họ tại toàn bộ viêm thủy đại lục chính là vô địch tồn tại. Cho nên bọn họ liền tự xưng là Long tộc. Mạc Thích cảm thấy cái này thực sự có chút vô nghĩa. Mà lại như thế xả đạm sự tình. Còn có người nào? Đây mới là lớn nhất xả đạm. Cái kia Long Trường Viễn đối Mạc Thích nói ra. Vị tiểu huynh đệ này, tuy nhiên không biết ngươi cùng số 10 săn đảo đảo chủ có gì khúc mắc. Nhưng ta lấy qua thân phận của người đến khuyên ngươi một câu. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lùi một bước trời cao biển rộng. Không cần thiết nhiều tạo sát nghiệt. Mạc Thích vốn là đối với người này thì không thế nào quan tâm. Nghe được hắn lời này, trong lòng thì càng là khó chịu. Lạnh giọng hỏi ngược lại. Người biết ta trải qua cái gì, thì kêu ta lui một bước. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.